Liêu trai chí dị 2, quyển 8 chương 137 cô gái áo xanh, lục y nữ. Góc truyện audio.com, Vu Sinh tên Cảnh Tự Tiểu Tống là người huyện Ích Đô tỉnh Sơn Đông. Ra học ở chùa Lễ Tuyền, đêm đang đọc sách chợt một cô gái đứng ngoài cửa sổ khen. Vu tướng công chăm học thật, Vu ngạc nhiên đứng lên nhìn, thấy nàng khoác áo xanh mặc váy dài, xinh xắn không ai bằng. Vu biết không phải là người, hỏi kỹ quê quán thì nàng nói. Chàng nhìn thiếp thì biết không phải là kẻ ăn thịt người, hỏi kỹ làm gì. Vu thấy yêu mến, bèn cùng đi ngủ, cởi tới chiếc áo lót mình bằng lụa thấy eo lưng nàng nhỏ chưa đầy hai chét tay. Đêm gần tàn thì cô gái trở dậy ra đi, từ đó đêm nào cũng tới. Một đêm cùng uống rượu, lúc trò chuyện thấy nàng rất sành âm luật, Vu nói. Giọng nàng êm ái, nếu hát một khúc ắt người nghe phải tiêu hồn. Cô gái cười nói, chẳng dám hát vì sợ chàng tiêu hồn đó thôi. Vu cố nài nỉ, nàng nói. Tiếp chẳng tiếc gì, chỉ sợ người khác nghe thấy nếu chàng đã thích thì xin phô bày cái dở, nhưng xin hát nhỏ để tỏ ý thôi đấy. Rồi lấy hài nhẹ nhẹ đánh nhịp, dựa ghế hát rằng. Phụ thượng ô cựu minh, chám nô trung dạ tán, bất oán tú hài tư chỉ khủng lang vô bản, trên cây quả kêu ầm tiếp nửa đêm chạy tàn, chẳng oán hài ướt đầm chỉ e chàng không bản, tiếng hát nhỏ như sợi tơ chỉ nghe được loáng thoáng, nhưng lắng nghe thì thấy uyển chuyển mượt mà làm rung động lòng người. Cô gái hát xong, mở cửa nhìn ra, nói, coi chừng bên ngoài có người, rồi đi quanh nhà xem xét một vòng mới quay vào. Sinh hỏi, sao nàng lo lắng quá thế, nàng cười đáp, ngạn ngữ có câu con ma sống trộm thường sợ người, là nói tới thiếp đấy. Kế cùng đi ngủ, nàng buồn bã không vui, nói. Số phận nhỏ nhoi có lẽ chấm dứt ở đây chăng? Vu vội hỏi han, cô gái đáp, thiếp thấy trong lòng lo lắng thì lộc số của thiếp đã hết rồi. Vu an ủi rằng, trong lòng lo lắng hay mi mắt máy động là chuyện thường tình, sao nàng vội nói thế? Cô gái hơi yên lòng bèn cùng nhau ân ái. Đêm vừa tàn, cô gái khoác áo bước xuống giường, đang định mở cửa lại bồi hồi quay vào nói. Không biết có chuyện gì mà thiếp thấy sợ quá, xin tiễn thiếp ra cửa, Vu liền trở dậy đưa nàng ra tới ngoài cửa. Cô gái nói, chàng cứ đứng đây trông cho thiếp, thiếp vượt khỏi tường rồi hãy trở vào, Vu đáp. Được, thấy cô gái đã rẽ qua hành lang không thấy bóng dáng đâu nữa, đang định quay vào thì nghe tiếng nàng kêu cứu rất gấp, Vu vội chạy tới nhưng nhìn quanh không thấy đâu. Nghe tiếng kêu vọng ra từ mái hiên, ngẩng đầu nhìn kỹ thì thấy một con nhện to bằng viên đạn đang bắt một con vật nhỏ, con vật đang rên rỉ đau đớn. Vu phá mạng nhện khều xương, gỡ bỏ tơ nhện quấn quanh thì là một con ong xanh thoi thóp sắp chết. Bèn mang về phòng, đặt lên đầu bàn cho nghỉ ngơi, hồi lâu con ong mới bỏ được từ từ leo lên chiếc nghiên nhúng mình vào mực kế ra nằm mọc xuống ghế, bò thành chữ. Tạ, dương cánh mấy lần rồi theo song cửa sổ bay đi từ đó không trở lại nữa. Khách chương.